Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa không chỉ đổ xuống Khánh Vĩnh Châu, Kiều Triều cảm thấy dường như mưa còn phải phủ khắp cả Đại Chu. Khi trở về Kiều gia, Kiều Triều vẫn mang vẻ thất thần. Trần Nguyệt thấy trượng phu đã về nhưng không có vẻ vui mừng như thường lệ. Liền lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Kiều Triều đưa hạt giống cho Trần Nguyệt, sau đó cùng nàng vào phòng đóng cửa lại và nói về chuyện cố phủ bị xét nhà. Cố tướng quân không đời nào phản quốc được. Kiều Triều khẳng định, Trần Nguyệt nghe Kiều Triều kể về sự uy nghiêm và danh tiếng của cố tướng quân trong quân doanh, rồi lại nghĩ đến những bằng chứng như thông đồng với địch và long bào bị lục soát từ nhà ông. Rõ ràng đây là một âm mưu vu oan giá họa, nhưng vì sao lại có người vu oan cho cố tướng quân? Phải chăng hoàng đế cũng đóng vai trò gì trong chuyện này? Thỏ khôn thì chó săn bị giết, chim hết thì cung tốt bị cắt. Nhiều kẻ cầm quyền thường có thói quen hành xử như vậy. Trần Nguyệt bỗng nhiên thốt ra một câu đầy trào phúng. Kiều Triều lập tức quay sang nhìn nàng. Không phải vì ngạc nhiên với những lời nàng nói, mà bởi thái độ của nàng. Thái độ của nàng hoàn toàn khác thường. Trần Nguyệt không tỏ ra sợ hãi hay kính trọng triều đình. Với nàng, hoàng đế cũng chỉ như một người bình thường, một kẻ ngang hàng với nàng. Bất giác, Kiều Triều nhớ lại lý do vì sao mình lại bị cuốn hút bởi nàng. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ mình sẽ chăm lo cho nương tử và nhi tử như một trách nhiệm, chứ không nghĩ sẽ có tình cảm gì sâu sắc với nàng. So với A Nguyệt của hắn thì có rất nhiều người lớn lên xinh đẹp. Nàng biết săn bắn, học B, A, N cùng rất nhanh, nhưng không phải là người duy nhất như vậy. Kiều Triều từng biết nữ nhi của một vị tướng, cũng giỏi võ thuật và B, A, N cũng không kém. Lớn lên cũng không tệ, nhưng trong lòng hắn thì A Nguyệt nhà hắn vẫn là tốt nhất. Kiều Triều nhìn xuống tay Trần Nguyệt, vì hay làm việc nhà, tay nàng trở nên thô ráp, có những lớp chai dày, không mềm mại như các nữ tử khác. Kiều Triều chợt nhớ mình từng có chút biến thái khi thích đôi chân của nàng, nhưng không phải chỉ vì điều đó mà hắn yêu nàng. Kiếp trước, Kiều Triều từng là hoàng đế, dù thời gian trị vì không dài, nhưng hắn cũng từng gặp nhiều người, và tất cả đều sợ hãi trước quyền lực của hắn. Hắn đã làm việc đến kiệt sức vì lo cho đại hạ bần cùng. Và cuối cùng C, H, E, T vì mệt mỏi. Dù như vậy, Kiều Triều chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một thôn phủ. Nhưng không ngờ chính là hắn bị Trần Nguyệt hấp dẫn. Thỉnh thoảng, những lời nói bất chợt của nàng làm hắn sáng tỏ mọi thứ. Nàng dường như hiểu rất nhiều, nhưng lại ít khi nói. Ánh mắt nàng rạng rỡ khi nhìn thấy lương thực đầy kho. Nhưng khi nhắc đến quan lại hay hoàng đế, nàng chỉ tỏ ra thản nhiên, như thể những người đó cũng chẳng khác gì người bình thường. Nàng thông minh, cơ trí, đã dẫn dắt cả gia đình vượt qua những năm tháng khó khăn. Kiều Triều biết rõ Kiều Nhị và Kiều Tam như thế nào. Và nếu không có A Nguyệt, cả gia đình Kiều gia chưa chắc đã tồn tại được như bây giờ. Bộ dáng của Trần Thị trong trí nhớ của nguyên chủ như thế nào? Kiều Triều đã có chút quên mất. Thỉnh thoảng hắn vẫn nghĩ có khi nào nàng cũng giống như hắn. Cũng là một người khác đầu thai vào thân thể này. Hắn là hoàng đế đã C, H, E, T và nhập vào thân xác này. Còn A Nguyệt thì sao? Nàng là tiên nữ sao? Nếu là tiên nữ thì sao lại đầu thai đến khối thân thể này? Là độ kiếp hay là cái khác? Nếu vậy, liệu khi độ kiếp xong nàng có trở về chốn tiên giới không? Cách chương.